khiến cho tự thân hết thảy đều nắm thật chặt thành một đoàn. Ôm thành kim đan, không để có một tia tiết lộ, mà bu thôn phệ là hấp thu người khác năng lực, tựa như Bắc Minh thần công giống nhau. Khi thấy bu nghĩ đến bu thôn phệ lúc, Son Gouben liền trong lòng hơi động, sinh ra một cái cực kỳ ý nghĩ điên cuồng. Tà bão đan ngồi khố là ở vùng đan điền hình thành cùng loại lỗ đen, sở hữu cường đại hấp lực tồn tại, hấp dẫn cắn nuốt chu vi tất cả. Mà bu thôn phệ, ở Son Gouben xem ra, bu thôn phệ cùng hắn bão đan ngồi khố trên bản chất là một cái đạo lý. Thậm chí bu thôn phệ cũng có thể xem là một loại bão đan ngồi khố. Cho nên hắn có thể đem thân thể mình bọc lại nhân lực lượng, công pháp, thậm chí trí tuệ đều hấp thu biến hóa để cho bản thân sử dụng. Dùng của ta bão đan ngồi khố đối kháng hắn thôn phệ, xem là của ta ngưng tụ hấp thu lực càng mạnh, hay là hắn hấp lực càng mạnh. Bão đan đối với thôn phệ chính là hai cái bão đan tỉ thí. Nguyệt trong Long Châu, liền Son Go tên Piccolo Trăng tuy là bị bu hấp thu, có thể kỳ thực cũng còn ở trong cơ thể hắn tồn tại, cũng không có bị hoàn toàn thôn phệ. Ta coi như bị hắn cắn nuốt, mặc dù ta không có bão đan ngồi khố, trong khoảng thời gian ngắn cũng không phải sẽ tử vong, nhiều lắm rơi vào hôn mê. Huống chi ta còn có bão đan ngồi khố, nếu như khiến cho tốt, nói không chừng ta không chỉ có sẽ không bị bu thôn phệ hấp thu, ngược lại có thể đem hắn hấp thành người khô. Son Gouben trong lòng hiện lên ý niệm trong đầu. Ha ha, Son Gouben, ngươi mới vừa thật đúng là để lòng đều nhắc tới tảng cửa. Vegeto cười nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía bu, một cái trở nên vô cùng băng lãnh. Bu, ngươi không có cơ hội, ta sẽ không lại để cho ngươi làm chuyện xấu như vậy. Ghê tởm. Bu sắc mặt trở nên cực độ vặn vẹo. Cái này Son Gouben, bản thân cường độ khả năng không mạnh, có thể là hắn khí công ba cùng một chiêu kia căn bản không phải ta có thể đối phó. Còn có cái này Vegeto, mới vừa mặc dù chỉ là cùng Vegeto được rồi hai chiêu, nhưng là chiêu thứ hai lúc, Bu đã bạo phát ra toàn bộ thực lực, nhưng là vẫn như cũ không cách nào né tránh Vegeto một kích. Hoàn toàn không cách nào thủ thắng, lẽ nào chỉ có thể trốn? Bu trong đầu hiện lên ý niệm trong đầu, lập tức càng thêm phẫn nộ. Hắn bu nhưng là BBD chế tạo ra, vô luận trí tuệ vẫn là võ đạo vẫn là tâm tính đều là trên thế giới đứng đầu nhất ma nhân. Để hắn ma bư trốn, đây là tuyệt đối không thể chuyện. Trước khiêng, ta nhưng là trí khôn hóa thân bu, ta cũng không tin tìm không được cơ hội. Cái kia Son Gouben cũng được, Vegeto cũng được, tránh được một lần, không tránh được 10 lần. Bù nhất niệm hiện lên, trên mặt hắn di chuyển hiện tại nụ cười. Vegeto, còn có Son Gouben, tốt, hai người các ngươi đều đã qua quan. Đáng giá ta bù hơi chút lấy ra chút thực lực tới cùng các ngươi chơi. Cái gì? Vegeto lông mi khơi một cái, ngươi mới vừa không có cầm ra bao nhiêu thực lực, làm sao, sợ, yên tâm, ta sẽ không lập tức đem ngươi đùa chơi chết, hơn nữa ngươi có thể là rất tốt đá mài đao, có thể làm cho ta võ đạo nâng cao một bước. Bu thẳng thắn nói, dường như tất cả nằm trong lòng bàn tay. Ba, ba, ba, tiếng vỗ tay vang lên. Bu thanh âm cứng đờ, nhìn liền đi, chỉ thấy Son Gouben vẻ mặt cười nhạo vỗ tay. Son Gouben, ngươi đang làm cái gì? Vegeto cũng nghi hoặc nhìn Son Gouben. Ta đang vì bu vỗ tay. Vì bu vỗ tay, đúng rồi, bu diễn kỹ đều đã có thể cầm Oscar kim tưởng, ngươi không cảm thấy sao? Vegeto, Son Gouben mỉm cười nói. Ô... Vegeto Thúy Thanh nói, Son Gouben, ngươi là nói bu vừa rồi tại khoác lác. Đương nhiên là khoác lác, bu thực lực cũng liền thái độ bình thường 500 ức. Bạo phát chấm dứt bất quá 600 ức mà thôi. Son Gouben nói, thực sự sao?

Tùy ý ngươi, Son Goban trầm giọng nói. Son Goban, ngươi cho ta là ngu ngốc nha. Ta nếu đem Gohan khôi phục, ngươi sẽ thực sự để cho ta? Bu tiếng hừ, quên đi, ngược lại khôi phục Gohan không cần phải ngươi bu. Ta cũng có những biện pháp khác. Son Goban tay vồ một cái. Cái kia rơi trên mặt đất, sô-cô-la liền bay về phía lòng bàn tay hắn. Chờ một chút, Bu thét chói tai, Bu có thể không phải người ngu. Son Gohan với hắn mà nói nguy hiểm mặc dù có. Nhưng là cùng trước mắt Vegeto, Son Goban so với có thể tính là cái gì? Đem Son Gohan khôi phục, đối với Bu tới nói không có bất kỳ tổn thất nào. Nhưng là nếu như Son Goban thật có thể để hắn thôn phệ, cái kia thu hoạch liền lớn. Làm sao? Son Goban cười tủm tỉm nhìn Bu. Son Goban, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Nếu không, ta có thể đem Gohan biến một lần sô-cô-la. Là có thể biến lần thứ hai. Bu cười lạnh nói. Xin mời. Son Goban lại đem sô-cô-la một lần nữa thả ở phía trước trên mặt đất. Son Goban, ta nói lại lần nữa xem. Ngươi đừng hy vọng nhiều hơn một cái Gohan là có thể tiêu diệt ta Bu. Ta sớm nhìn thấu ngươi cái này một cái Gohan cùng cái kia Gohan căn bản không có thể sánh bằng. Cho nên, hắn là không giúp được các ngươi gấp cái gì. Bu lải nhải, Bu, ngươi làm sao phế nhiều lời như vậy? Son Goban nhíu mày một cái. Không sẽ là ngươi biến hình tia sáng cần trưởng thời gian chuẩn bị a? Bu lòng bàn tay giật mình. Chết tiệt Son Goban, làm sao cái gì cũng biết. Bu trong lòng phẫn nộ. Biến hình tia sáng như thế nghịch thiên năng lực. Hắn đương nhiên muốn thời gian chuẩn bị. Muốn xúc tích lực lượng. Nếu không, còn dùng sợ Son Goban cùng Vegeto sao? Xem ra ta nói chúng. Son Goban suy cười một tiếng. Thảo nào lúc trước chúng ta xuất hiện tại nơi đây lúc. Người lao thao, dài dòng nửa ngày, mới, chỉ có, sử xuất biến hình tia sáng đem Gohan biến thành kẹo sô-cô-la. Bu mi tâm lại là giật một cái. Lúc trước hắn đem Gohan biến sô-cô-la lúc đúng là phải nói kéo dài thời gian. Cuối cùng mới cho phép bị thỏa đáng. Son Goban. Người bớt nói hưu nói vượn, ta chỉ là ở cân nhắc có đáng giá hay không đưa hắn biến trở về tới. Được rồi, ta hiện tại đã đem hắn biến trở về tới. Bu trên đầu đuôi to nhổng lên thật cao, sau đó trực tiếp nhắm ngay Son Gohan. Hưu, quang mang từ hắn đuôi to bên trên bắn ra, trực tiếp rơi vào Son Gohan trên người. Thình thịch, quang mang sáng bắt đầu. Rất nhanh tia sáng ngầm hạ đi. Chỉ thấy Son Gohan nằm trên mặt đất. Gohan, Son Goban liền kêu nói. Goban thúc thúc. Son Gohan từ mặt đất giật mình dựng lên. Phẫn nộ trừng mắt một cái Bu. Liền tới đến Son Goban bên người. Goban thúc thúc. Cha ta đâu? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.